cứ lần lữa mãi. Phải đến tận kỳ nghỉ cuối năm vào ngày 31 tháng 12 tôi mới có thể phẫu thuật. Thật cảm tạ Chúa vì mổ ra kết quả là u lành nên chỉ cần phẫu thuật đơn giản, cắt đi là được. Khi tôi chuyển giao lời Chúa tại bệnh viện, câu nói tôi thường được nghe nhất là vì cô không bị ung thư nên mới có thể vui vẻ. Tuy nhiên, tôi kinh nghiệm việc đó và có thể chứng minh được những lời đó là không đúng sự thật. Dù sự việc đó kéo dài không đến một năm, nhưng tôi có thể kinh nghiệm sự đắc thắng trong đời sống của chính mình. Tự nhìn lại bản thân. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét. Tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Thi Thiên chương 1 câu 4 và câu 5. Chẳng phải bây giờ lòng quý vị không ghét bỏ ai, và đó không phải ai xa lạ, mà quý vị chẳng đang ghét bỏ chính những anh chị em, mẹ chồng hoặc chồng mình là những người ở gần quý vị hay sao? Không chỉ có vậy, chẳng phải rõ ràng trong lòng quý vị đang ghét một ai đó, nhưng bên ngoài lại thể hiện mình rất thánh thiện và tỏ ra có nền nếp như thể mình là người có thể yêu thương tất cả hay sao? Rất nhiều người cầu nguyện rằng mình là tội nhân tại nhà thờ, nhưng không nhiều người thực sự bỏ đi tội lỗi của bản thân một cách ngay thẳng, mà đúng ra chỉ là chăm chú vào việc khoe chồng, khoe con. Càng những người trông có vẻ nền nếp và học thức thì lại càng tự hào về bản thân bằng cách giả vờ phàn nàn về những điều bất hạnh. Khi đến nhóm khu vực, mọi người cố gắng bao bọc, che giấu bản thân mình hơn là thú nhận cái ác và tội lỗi. Lời Chúa có nói rằng không có ai là người công bình. Một cộng đồng lành mạnh phải cùng khích lệ nhau cầu nguyện, từ bỏ cái ác và tội lỗi mình một cách chân thành. Trong Phúc Âm Giăng chương 13, khi Chúa Giê-xu phán với Phi-e-rơ rằng: "Nơi ta đi, bây giờ ngươi chẳng có thể theo ta được, nhưng rồi sau ngươi sẽ theo ta." Phi-e-rơ đã nói rằng mình sẽ bỏ cả tính mạng vì Chúa. Thế nhưng, cuối cùng ông lại phủ nhận Chúa. Tri thức biết về chính bản thân mình là tri thức cao nhất, nhưng rất khó để sở hữu tri thức đó. Tuy nhiên, yêu thương Phi-e-rơ, Chúa đã phán với ông rằng: "Trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta 3 lần. Dù chúng ta có tĩnh nguyện lời Chúa, nhưng chưa đúng thời điểm, luôn có những điều chúng ta không thể hiểu được. Đó là những phần không được hình thành một cách rõ ràng. Chúa biết điều đó và rèn luyện chúng ta. Theo đó, khi chúng ta muốn phê phán ai, chúng ta nhìn lên Chúa, đấng phán xét và đưa ra kết luận rằng không được phê phán. Đó chính là sự áp dụng theo nghĩa đen. Nếu vậy, áp dụng theo lịch sử cứu rỗi thì thế nào? Sống trên đời, dù con người ta không có ý định phán xét người khác thì vẫn cứ sinh lòng ghét bỏ và có những lúc hành động không theo đạo lý nào cả. Vì không điều tiết được tình cảm, phải đổ hết vào một ai đó thì tâm trạng mới thoải mái được, nên chúng ta mới cứ đưa người chúng ta ghét bỏ lên môi miệng mình. Nếu như vậy, chúng ta sẽ thử một lần tìm hiểu xem tại sao con người lại muốn lăng mạ, phỉ báng. Kẻ ác là người như thế nào? Xem lại đoạn trước, thì kẻ ác là người tương phản với người có phúc. Vậy thì người có phúc là ai? Đúng như những gì tôi đã giải thích ở trước, đó là người suy ngẫm lời Chúa. Vậy, rút cuộc thì kẻ ác là người không suy ngẫm lời Chúa và người không thịnh vượng. Thêm nữa, đó là người giống như rơm rạ trước gió. Trong lời Chúa, đa số những trường hợp chỉ có xuất hiện là lúc Chúa cho mệnh lệnh hoặc cảnh báo. Là chỉ có những kẻ không vui mừng với luật pháp của Đức Giê-hô-va, câu 2, và những kẻ không thịnh vượng, câu 3. Và trong câu 4, Chúa phán kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó chỉ giống loài rơm rác gió thổi bay đi. Và ở câu 6, đường của kẻ ác sẽ bị diệt vong. Rút cuộc, nguyên nhân khiến chúng ta không thể thịnh vượng được là do chúng ta giống như loài rơm rạ trước gió, nên không thể chịu được sự phán xét. Chúng ta đặc biệt không thể chịu đựng được đối phương có điểm yếu giống với chúng ta. Kẻ kiêu ngạo thì không thể chịu đựng được sự kiêu ngạo của kẻ khác, và kẻ nói dối cũng không thể chịu được lời dối trá của kẻ khác. Nếu xung quanh quý vị có người nói rằng người đó nói dối ghê lắm, hay người đó kiêu căng lắm, thì quý vị hãy nghĩ rằng hóa ra người đó cũng là một kẻ có chiều hướng như vậy. Như vậy, con người luôn tự chứng minh tội lỗi của mình qua chính miệng lưỡi mình. Tôi mong quý vị ghi nhớ, điều mà ta không thể chịu đựng được nhất chính là điểm yếu lớn nhất của chính bản thân. Và quý vị hãy cố gắng hiểu lập trường của người khác nhiều hơn. Người ta thường nói rằng, nếu muốn phê phán một ai đó, thì tốt nhất là nên làm trước mặt. Nhưng thật ra trước mặt hay sau lưng họ đều không thích. Đặc biệt, đối với những người nói rằng, tôi nói là vì cậu thôi, nhưng lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân và trút đổ hết mọi chuyện lên đầu đối phương, thì đối phương sẽ bị tổn thương nhiều đến mức không thể diễn tả hết bằng lời. Tiên tri Jonah là một giáo sĩ xuất sắc. Chỉ trong một ngày, ông đã làm cho 120.000 người ăn năn. Tuy nhiên, Jonah đã nổi giận với việc thành Ninive mà mình nói rằng sẽ bị sụp đổ, đã không sụp đổ. Và lại nghe những lời mình truyền giảng, ăn năn và quay đầu lại. Bởi trong suy nghĩ của Jonah, việc những người ở thành Ninive đáng phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trên thế giới, có những người chứng đạo như vậy. Vì vậy, Jonah nổi giận, đã rời khỏi thành và làm một cái chòi. Lúc đó, Đức Chúa Trời đã phán với Jonah rằng việc ông nổi giận là không đúng, được chép trong sách Jonah đoạn 4 câu 4. Xong, Jonah đã bộc lộ bản tính khi nói rằng dù có giận đến chết thì đó cũng là điều hợp lý. Thế rồi, khi Jonah chịu khổ sở dưới cái nắng như thiêu như đốt, Đức Chúa Trời đã ban cho ông một dây dưa. Vì điều này, Jonah đã rất vui mừng. Nhưng ngay khi con sâu đến trích dây ấy lúc hừng đông và bị khốn đốn vì gió đông bỏng rát, Jonah đã cầu xin được chết. Chỉ vì một dây dưa mà người mang danh hiệu tiên tri lại làm ầm lên, lúc thì vui mừng, lúc lại đòi chết. Ngay cả một tiên tri khiến 120.000 người ăn năn chỉ trong một ngày cũng như thế, thì ai có thể là ngoại lệ? Vì vậy, khi không hài lòng với ai đó, quý vị hãy nghĩ rằng vì mình không đọc lời Chúa nên tâm trạng mới như vậy. Chúng ta hãy áp dụng bài học khi nhìn vào xã hội ngày nay. Trên các chuyên mục xã hội của các báo đăng tải rất nhiều các tội phạm hung ác. Khi đọc những bài báo đó, chúng ta không được đứng ở vị trí định tội những tội ác đó, mà chúng ta phải cảm thấy tiếc nuối vì nếu hôm qua mình đã chứng đạo cho người đó thì họ đã không làm chuyện độc ác như thế rồi. Cách đây một thời gian, có bài báo nói rằng một người phụ nữ nội trợ xinh đẹp ngoài 20 tuổi đã bị bắt giam vì tội cố ý giết người khi đẩy con trai riêng của chồng xuống sông Hàn. Gương mặt của người phụ nữ đó xuất hiện trên TV, hết sức xinh đẹp. Khi xem TV, vô thức tôi đã rơi nước mắt. Thấy vậy, con trai tôi đã hỏi tại sao tôi lại khóc khi xem một người đàn bà xấu xa như thế. Nhưng dù chúng ta nhìn thấy sự kiện nào thì cũng phải nhìn bằng lịch sử cứu rỗi. Chúng ta phải cảm thấy đau đớn về linh hồn chưa nhận được cứu rỗi đó và suy nghĩ tại sao họ lại hành động như vậy. Ngày hôm sau đọc báo, tôi mới biết rằng người phụ nữ đó bị chính người chồng hiện tại lừa dối. Cô ta kết hôn vì không biết chồng đã có con trai riêng. Hình như cậu con trai 8 tuổi này đã khiến cho người phụ nữ trẻ rất đau khổ. Nhưng cô ấy đã không thể nói với người khác do sợ bị soi mói rằng vì cô ấy không phải mẹ ruột nên mới vậy. Thế rồi một ngày đang đi gần sông Hàn, do bị tổn thương quá nặng nề, cô gái trẻ đã đẩy đứa con xuống sông. Nghe câu chuyện của người phụ nữ đó, tôi chợt nghĩ, sự việc có trầm trọng đến mức gây ra tội ác không? Và một người đang sống giữa trung tâm Seoul phải chịu khổ sở đến mức đó, nhưng lại không thể tâm sự được với ai. Dù bên cạnh có đến cả trăm người, nghìn người tin Chúa Giê-xu, nhưng cô lại không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Đây rốt cuộc là trách nhiệm của chúng ta, vì chưa chứng đạo. Đó là trách nhiệm của người tin Chúa Giê-xu. Và tôi chợt nghĩ, nếu mình ở trong hoàn cảnh đó, chắc mình cũng không khác gì người phụ nữ kia. Cũng có rất nhiều vấn đề đối với những người lãnh đạo đất nước, người từng phung phí, nhảy múa trên quyền lực, bỗng phải gánh chịu cuộc sống tù đầy trong một sớm một chiều. Trong Kinh Thánh cũng vậy, những vụ sụp đổ thì luôn luôn bắt đầu từ Giu-đa, nước thầy tế lễ trong Giu-đa cũng sẽ bắt đầu từ các thầy tế lễ trước. Khi chứng kiến những cảnh tượng đó, chúng ta phải nghĩ rằng thì cuối cùng đã đến vì sự cứu rỗi của chính chúng ta mà những người này phải gánh vác vai trò hư mất và cầu nguyện cho họ. Khi nhìn nhận chính xác các vấn đề của những người xung quanh, của xã hội và tôn giáo, chúng ta có thể đưa ra những áp dụng đúng đắn. Xây dựng cộng đồng. Bởi cớ ấy, Kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Thi Thiên chương 1 câu 5. Tôi cho rằng một trong những sự ân điển lớn nhất mà mình nhận được sau khi tin nhận Chúa Giêsu chính là sự chúc phúc cộng đồng. Tuy nhiên, có một sự thật là ngay cả trong số những người đi nhà thờ lâu năm, vẫn có rất nhiều người không có quý vị để thông công. Bởi có nhiều người muốn tách biệt khỏi cộng đồng. Vì nhìn người bằng con mắt thế gian, so đo đong đếm ngoại hình hoặc học vị, nên ngay ở trong hội thánh cũng hình thành nên những nhóm theo từng tầng lớp, kiểu người khác nhau, như người có tiền nhóm với những người có tiền, người có học vị nhóm với những người có học vị. Và mọi người lại hiểu lầm những nhóm này là cộng đồng. Cộng đồng lành mạnh phải là nơi chúng ta có thể bộc lộ ra những điều đáng xấu hổ của mình mà không cần che đậy, và có thể cùng cầu nguyện cho nhau khi gặp phải khổ nạn, oan ức. Nhưng ở những cộng đồng nhóm họp không lấy cây thập tự giá làm trọng tâm thì rất khó để sẻ chia về lời Chúa và cuộc sống. Đương nhiên, chúng ta không thể nhận ra điều này khi hoàn cảnh sống bình an và tốt đẹp. Nhưng khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn thật sự, chúng ta sẽ nhận ra điều này. Có khi chúng ta lại không thể chia sẻ và giúp đỡ từ những người mà mình từng tin là bạn tri kỷ, tri âm trong quá khứ. Nếu không có các chi thể để chia sẻ khi khó khăn, thì tôi mong quý vị hãy nghĩ đó là do mình chưa có thông công chân thật bằng lời Chúa. Nếu vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem quỷ kế của kẻ ác mà chúng ta đang chạy theo là gì. Khi tôi hướng dẫn nhóm học sinh thi lại, có nhiều người nói với bọn trẻ rằng chúng chỉ cần bỏ ít thời gian bận rộn ra để đến nhà thờ vào ngày Chúa Nhật là được rồi, chứ đến tận nhóm tĩnh nguyện dành cho học sinh thi lại để làm gì. Mà những người nói ra những lời đó, không ai khác, lại chính là những người đi nhà thờ. Ở nhà thờ, có một người lúc đầu thì đến vào lễ thờ phượng thứ ba, nhưng một ngày khác lại đến vào lễ thờ phượng thứ hai. Thế rồi sau này lại chuyển thời gian sang lễ thờ phượng thứ nhất để dành thời gian còn lại đi đánh gôn. Cứ thế một thời gian sau thì cả lễ thờ phượng thứ nhất người đó cũng không đến mà đi chơi luôn cả ngày. Thế nhưng khi có người hỏi thì người đó lại đi theo quỷ kế của kẻ ác mà phản bác lại rằng làm gì có luật nào bảo nhất định phải thờ phượng vào mỗi ngày Chủ nhật. Thờ phượng tự do một chút cũng không được à? Tôi biết có một người rất thích chơi gôn. Khi tôi nói đó cũng là thần tượng thì người đó lại so bì với các trưởng lão chấp sự khác rằng họ cũng chơi đấy thôi. Còn trường hợp của những người nội trợ thường là nghỉ học kinh thánh do tâm trí bị lung lạc bởi những đợt giảm giá của siêu thị. Tất cả những điều đó đều là đi theo quỷ kế của kẻ ác. Những người đi nhà thờ nhưng không biết ý Chúa nhiều đến vậy. Có một vị chấp sự từng kể rằng trước kỳ thi đại học của con, cô ấy đã theo một vị trưởng lão đi xem bói 4 chỗ. Tất cả đều là tín đồ mới. Vì trưởng lão bảo đi nên đã đi theo mà không biết đó là việc xấu. Thế là 5 người cùng đi xem bói. Thầy bói phán tất cả các con của họ đều sẽ đỗ đại học. Thế nhưng kết quả là cả 5 đứa đều thi trượt. May vì con cái thi trượt đại học nên những người đó mới tiếp tục đến nhà thờ. Chứ nếu mà đỗ thì chưa biết chừng những người này tin lời thầy bói và không đến nhà thờ nữa. Nếu cứ đi theo quỷ kế của kẻ ác như vậy thì chẳng mấy chốc họ đứng trên con đường của tội nhân. Tôi có biết 2 học sinh cùng thi vào trường đại học Seoul. Chuẩn bị cho kỳ thi, một đứa thì cứ chuẩn bị như ngày thường, còn một đứa thì trước ngày thi không lâu đã bỏ ra cả mấy triệu hay mấy chục triệu won gì đó để học thêm cấp tốc. Thời bấy giờ, chính phủ cấm học thêm, nhưng những kiểu học thêm ngầm cũng đã hình thành nhiều vô kể như sao trên trời. Kết quả thi đại học, học sinh học thêm cấp tốc đỗ, còn học sinh không học thêm thì trượt. Tuy nhiên, nhờ việc đó, đứa trượt đại học đã được gặp Chúa. Giả dụ nếu em học sinh này cũng học thêm và đỗ đại học, thì e rằng cuối cùng nó cũng sẽ ngồi vào chỗ của sự kiêu ngạo vì việc trúng tuyển đó là con đường đi theo quỷ kế của kẻ ác. Nhưng học sinh đó đã không xa vào quỷ kế của kẻ ác và bây giờ vẫn đang đi trên con đường của sự ngay thẳng. Cũng có một học sinh khác là con trai của một vị trưởng lão. Khi học cấp 2, cậu bé rất chăm chỉ đến nhà thờ. Thế nhưng khi lên cấp 3, do phải tham gia vào nhóm học thêm của những học sinh giỏi vào ngày Chúa Nhật, cậu bé đã không đến nhà thờ được nữa. Lúc đầu chỉ định học một thời gian, nhưng ở đó cậu bé liên tục đứng đầu lớp, nên không thể bỏ nhóm học thêm để đến nhà thờ được. Cứ thế, cậu chăm chỉ học thêm đến tận lớp 12, cuối cùng đỗ vào một trường y hàng đầu như mong muốn. Nhưng cậu đã trở nên hoàn toàn xa lạ với hội thánh. Bây giờ, nhìn con trai đã tuổi 40, vị trưởng lão đó vẫn chờ đợi, đến một lúc nào đó, nó sẽ tự động đến hội thánh thôi. Thế mới biết, chúng ta đã khiến con cái mình đuổi theo quỷ kế của kẻ ác nhiều đến mức nào. Nếu trước mắt có việc gì tốt đẹp, chúng ta sẽ không ngần ngại từ bỏ hết việc Chúa. Chính vì vậy, chúng ta phải bỏ đi mưu mô của kẻ ác, dù chỉ là trong suy nghĩ. Nếu không, chúng ta sẽ phạm tội trong suy nghĩ. Quý vị hãy thử ngẫm xem vị trí mà mình ngồi hôm nay có phải là chỗ của kẻ kiêu ngạo hay không. Ở nhà thờ tôi đi trước đây, nếu một người mới đến, dù từng là chấp sự hay trưởng lão của hội thánh khác, thì vẫn phải tham gia vào các nhóm khu vực và phải trải qua một quá trình nhất định, sau vài năm mới được công nhận chức phận. Thật ra, làm như vậy cũng chẳng khác gì luật lệ rườm rà đối với những vị ở vị trí cao trong ban lãnh đạo hội thánh. Thế nhưng, nếu mục sư đến tìm gặp những người này, thì tất cả sẽ lại cao giọng mà rằng, tôi không muốn được công nhận ở nhà thờ, mà chỉ muốn làm việc một cách kín giấu, không cho ai biết. Nghe mấy lời đó thì có vẻ rất khiêm tốn, nhưng thực ra nếu xem xét kỹ từng lời thì chúng ta có thể biết được rằng những người đó muốn được người khác nể trọng. Đó là mong muốn người khác hiểu cho tinh thần tôi không thích thể hiện trước mặt người khác của bản thân. Đó là sự kiêu ngạo rất tinh vi. Còn khoe khoang nhà cửa, khoe khoang chồng con chỉ là những sự khoe mẽ đơn thuần mà thôi. Con người chúng ta luôn có mong muốn được người khác công nhận. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng tự kiểm điểm xem mình có đang ngồi ở chỗ của kẻ kiêu ngạo, luôn muốn thể hiện mình ra cho người khác hay không. Sự ngạo mạn của chúng ta có thể xuất hiện khi chúng ta có nhà lớn hay xe hơi, hay ngay cả khi chúng ta nói chúng ta đi nhà thờ lớn hoặc đọc kinh thánh. Có thể tôi cũng trở nên ngạo mạn khi tự hào rằng mình cầu nguyện tốt, mình tĩnh nguyện giỏi. Cứ thế, sự kiêu ngạo của chúng ta không có hồi kết. Vì vậy, Chúa đã cảnh báo những kẻ kiêu ngạo tưởng mình đang đứng thẳng, hãy biết sợ hãi vì sẽ vấp ngã. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà chỉ cần mở mắt ra là đã có đầy rẫy các việc khiến chúng ta gục ngã. Nhưng những nguy hiểm này sẽ luôn biến thành thử thách, thành bài học nếu chúng ta nhận ra tội lỗi của mình trước mặt Chúa bằng việc suy ngẫm lời Ngài hàng ngày. Kết thúc tĩnh nguyện. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Thi Thiên chương 1 câu 6. Chúng ta đã đề cập thế nào là người công bình. Đó là người suy ngẫm lời Chúa. Còn Chúa coi người không suy ngẫm lời Ngài là kẻ ác và kẻ đó sẽ bị diệt vong. Nếu tôi không tĩnh nguyện lời Chúa thì không còn con đường nào khác, tôi cũng thất bại trong tất cả mọi việc. Nhưng thông qua tĩnh nguyện lời Chúa, tôi biết Đức Chúa Trời công nhận mình nên có thể chiến thắng trong mọi sự. Kẻ không suy ngẫm lời Chúa bị diệt vong. Không ai khác, chính Đức Chúa Trời đã phán rằng nếu ngươi không suy ngẫm lời ta thì sẽ bị diệt vong. Khi bố mẹ hoặc bạn bè của quý vị nói rằng thất bại thì quý vị nghe theo. Vậy mà lời Chúa nói sẽ bị diệt vong, quý vị lại bỏ qua và không nghe theo ư? Tôi tin quý vị biết chính xác tại sao mình phải suy ngẫm lời Chúa. Đến đây, chúng ta đã cùng nhau suy ngẫm xong Thi Thiên thứ nhất. Như đã nói ở trên, bằng việc nhai kỹ và ăn nuốt lời Chúa, tôi đã có thể đắc thắng trong những sự kiện trọng đại của cuộc đời mình và có thể làm chứng lại cho anh chị em. Không chỉ vậy, trước đây tôi cứ cầu nguyện theo ý mình. Nhưng bây giờ tôi đã ghi nhớ lời Chúa, dựa vào lời Chúa mà cầu nguyện. Lúc cầu nguyện sau khi suy ngẫm, nếu không nhớ được lời Chúa, thì các quý vị hãy cứ mở mắt mà cầu nguyện. Quý vị hãy cứ xem những đoạn viết mà mình đã áp dụng, thú thật sự kiêu ngạo của bản thân và trình dâng lên Chúa những khó khăn của mình. Hãy cầu xin Chúa tha thứ cho tâm địa muốn phán xét ai đó của mình. Tôi mong quý vị hãy cầu nguyện và áp dụng lời Chúa bằng tâm hồn con trẻ. Trước khi cầu thay cho người khác, quý vị phải biết cầu nguyện cho chính bản thân mình. Tôi cầu xin cho quý vị luôn chiếu sáng mình trước bằng lời Chúa, rồi sau đó tùy theo ý muốn của Chúa đối với anh chị em. Hãy cầu nguyện đúng theo sự áp dụng của mình. Tĩnh nguyện. lời Chúa là nan đề cầu nguyện. Trong thư tín Côlôse, một trong những thư tín trong ngục của sứ đồ Phaolô, từng câu từng chữ, tất cả đều là những lời cầu nguyện vô cùng tha thiết. Chúng ta thử suy ngẫm xem mình phải cầu nguyện như thế nào qua sách Côlôse chương 1. Những người đọc Kinh Thánh sẽ biết cầu nguyện thế nào là tốt, bởi cầu nguyện không phải là việc gì đó đặc biệt, mà là việc chúng ta phản ứng với lời của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngày hôm đó. Sự ứng đáp của chúng ta về những điều Đức Chúa Trời đã phán trước đó chính là cầu nguyện. Không có phương pháp luận nào khác trong cầu nguyện hay tĩnh nguyện lời Chúa. Chúng ta chỉ cần chăm chỉ đọc lời của Đức Chúa Trời kính yêu là được. Phaolô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ, cùng Timôthê là anh em, gửi cho các anh em chúng ta ở thành Côlôse là những người thánh và trung tín trong Đấng Christ. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Côlôse đoạn 1 câu 1 đến câu 2. Câu 1 chương 1 của thư tín Côlôse được bắt đầu bằng câu: Phaolô, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Thông qua câu này, chúng ta có thể biết được rằng Đức Chúa Trời luôn có ý muốn dành đối với gia đình, hội thánh và các đoàn thể. Tương tự như việc trở thành sứ đồ của Phaolô là do ý muốn của Chúa. Chúng ta phải biết những việc được giao cho chúng ta ngày nay cũng là ý muốn của Chúa và phải vâng phục một cách vô điều kiện. Bởi vì tất cả chúng ta đều được Chúa kêu gọi đến trần gian này. Nếu chúng ta sống đời sống vâng phục theo lời gọi của Chúa, thì bên cạnh chúng ta sẽ xuất hiện người anh em Timôthê. Dù Timôthê nhỏ tuổi hơn Phaolô, nhưng khi thông công trong Chúa, không có bất cứ sự cản trở nào. Đức Chúa Giêsu cũng từng nói, những người hướng tới ý muốn của Đức Chúa Trời vừa là anh em, vừa là mẹ ruột. Ở trong Chúa, tất cả đều là anh chị em. Nhóm tĩnh nguyện của chúng tôi luôn cùng nhau suy ngẫm và chia sẻ lời Chúa, mà không bận tâm tới tuổi tác và học thức. Trong các thành viên, một cách rất tự nhiên, những người nào chăm chỉ tĩnh nguyện thì cũng dồn tâm huyết vào việc chứng đạo, tư vấn hay là huấn luyện, và có thể nhận ra rằng những việc đó không liên quan gì tới học thức hay những điều kiện khác. Trong Chúa, tất cả chúng ta đều là anh chị em. Tôi cầu mong quý vị hãy xem xét lại bản thân, xem mình có đang đối xử với người khác tùy theo ngoại hình của họ hay không. Đặc biệt, Phaolô đã viết rằng, gửi cho các anh em chúng ta là những người thánh và trung tín. Nên quý vị hãy nghĩ rằng đây là thư gửi cho tín hữu hơn là cho người không tin Chúa ở xung quanh. Ngay trong số những người đi nhà thờ, cũng có rất nhiều người chưa gặp Chúa một cách cá nhân. Phaolô vốn là một sứ đồ đặc biệt coi trọng việc huấn luyện truyền đạo. Nên tôi nghĩ rằng chúng ta có thể áp dụng việc huấn luyện chứng đạo đối với những người đó. Ví dụ, chúng ta có thể gợi ý đọc Kinh Thánh hay tĩnh nguyện lời Chúa cho những người bề ngoài trông có vẻ chân thật và nắm giữ nhiều chức phận tại nhà thờ. Tuy nhiên, thử làm mới biết việc đó không hề dễ dàng. Nhất là nếu những vị đó ở trong hoàn cảnh không có lấy một chút gì tiếc nuối hay lo lắng thì càng khó hơn rất nhiều. Nhưng nếu là những người đang gặp phải khó khăn thì gợi ý đó sẽ trở thành nguồn sức mạnh lớn lao. Vậy, người trung tín mà quý vị phải viết thư cho ngày hôm nay là ai? Tôi mong muốn quý vị hãy viết tên người mà mình nhớ ra. Chúng ta phải gắn việc chứng đạo và huấn luyện ai đó với ân điển và sự bình an. Nhưng vì ơn phước này là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, những người không ra gì. Nên không phải chúng ta cứ cố gắng nhận biết là được, mà đó là được nhận biết. Khi Đức Chúa Trời khiến chúng ta nhận biết, thì chúng ta được tràn đầy bình an. Khi chúng ta lo nghĩ vì không có tiền, khi chúng ta phiền lòng vì chồng con, khi lời của Chúa không đi vào lòng chúng ta do những nan đề hoặc mâu thuẫn, quý vị hãy viết thư cho chính mình rằng hãy nhún mình xuống. Vì Chúa đã phán trong Kinh Thánh như thế, nên khi suy ngẫm lời dạy này của Chúa, quý vị nên chuyển nguyên văn lời Ngài vào thư mình. Tôi cũng viết thư cho anh chị em. Cầu xin ơn phước và sự bình an của Đức Chúa Trời chảy tràn trong quý vị và trong tôi. Nguyện xin Đức Chúa Trời khiến con trung thành với chức phận hiện tại của mình theo ý Ngài, và xin khiến con trở nên kẻ mang ơn phước và sự bình an đến cho những người khác. trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Côlôse đoạn 1 câu 3. Phao-lô nói, mỗi khi chúng tôi cầu nguyện cho quý vị thì cảm tạ. Là người hướng dẫn nhóm, tôi cũng nhiều lần được nhờ người khác cầu nguyện. Và nếu khi những người đó chào tôi và nói rằng lời cầu nguyện đã được ứng đáp, thì tôi thường nghĩ tôi đã cầu nguyện rất nhiều mà. Thế nhưng, Phao-lô đã không nói là tôi, mà nói rằng chúng tôi đã cầu nguyện. Từ chúng tôi khi nói tội lỗi của chúng tôi trong bài cầu nguyện, có thể hiểu là tôi cũng đúng. Nhưng đặc biệt khi cầu nguyện cho người khác, thì nên dùng từ chúng tôi cầu nguyện hơn là tôi cầu nguyện. Nếu vậy, để có thể nói được rằng chúng tôi cầu nguyện, thì cần phải có chúng tôi, những người cùng cầu nguyện. Xung quanh các quý vị có các chi thể khác để cùng chia sẻ lời Chúa và nội dung cầu nguyện không? Có chúng tôi để cùng cầu nguyện và cảm ơn lẫn nhau không? Đồng thời, các quý vị có đang trở thành chúng tôi, nhận được sự cảm ơn từ một ai đó không? Quý vị hãy thử suy ngẫm xem, mình chỉ là người luôn đi nhận sự giúp đỡ từ người khác, hay mình đã trở thành đối tượng của sự cảm ơn? Con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con, chúng tôi, những người có thể cầu nguyện vì nhau. Vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ. Côlôse đoạn 1 câu 4. Có lẽ nào quý vị vô cảm, vô tâm và không hề rung động trước rất nhiều những tin truyền giảng và đức tin ở xung quanh mình? Lẽ nào quý vị đặt hết sự quan tâm của mình vào gia đình và nơi làm việc, còn lãnh đạm đối với sự vui mừng hay đau buồn của những người khác? Trong câu 4 xuất hiện hình ảnh cảm tạ về tin tức của hội thánh Côlôse mà Phao-lô đã không tự mình trực tiếp chứng đạo. Chúng ta phải nghĩ xem chúng ta có cảm tạ về những điều mình được ban cho hay không. Trong quá trình chuẩn bị cho các nhóm của hội thánh, tôi đã cầu nguyện rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà cả những ngày sau đó, mỗi khi được nghe tin tức về hội thánh trước đây mình đã sinh hoạt, tôi lại thấy biết ơn Chúa vô cùng. Kể từ khi tôi được đặt chân đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới, phạm vi cầu nguyện của tôi đã dần được mở rộng, không chỉ dừng lại ở gia đình, hội thánh, mà có cả những lời cầu nguyện cho đất nước, cho dân tộc và thế giới. Nếu chúng ta định cầu nguyện cho ai đó, thì rất cần phải có tinh thần lắng nghe, mong chờ một tin tức nào đó, bởi sẽ rất khó để nghe được nếu không có ý định từ trước. Quý vị thử nghĩ xem chúng ta có cần phải sống bằng tinh thần lắng nghe một tin tức gì đó hay không. Tôi hy vọng quý vị sẽ gặp gỡ những người ở trong Đức Chúa Giêsu, lắng nghe tiếng nói của Ngài và cùng tạo nên một cộng đồng chúng ta cùng cầu nguyện. Con cầu xin Chúa hãy khiến con lắng tai nghe không chỉ tin tức của những người ở gần mình mà cả tin tức tại những nơi truyền giảng, tin tức của thế giới và cầu nguyện cho họ. Vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em đã nhờ đặng tin lành chân thật mà biết đến. Côlôse đoạn 1 câu 5. Phao-lô khẳng định những tín đồ cơ đốc Côlôse đã nghe lời phúc âm và chân lý. Tại câu 17 chương 10 thư tín Roma có nói rằng đức tin đến từ sự nghe thấy và sự nghe thấy là lời của Đấng Christ. Tôi đã gặp rất nhiều người nghe lời chứng của tôi và bắt đầu tĩnh nguyện. Nhóm họp rất quan trọng và việc nghe gì cũng quan trọng. Dù chỉ đọc thôi, nhưng khi tôn Đức Thánh Linh làm thầy và tập trung lắng nghe lời kinh thánh đầy quyền uy, sẽ có rất nhiều người nghe được tiếng phán của Chúa. Quý vị cũng hãy xác quyết rằng mình chỉ nghe tiếng của Đức Chúa Giêsu. Có thể quý vị cho rằng nghe mỗi một lần thì đâu có tác dụng gì. Nhưng Phao-lô đã nói rằng nếu nghe thấy lời của phúc âm và chân lý thì sẽ có hy vọng. Đức tin của chúng ta sẽ hiện lên trên nền tảng chắc chắn là sự cậy trông và hy vọng. Tuy nhiên, chúng ta mang hy vọng chứ không ôm mơ tưởng hão huyền. Bởi những mơ tưởng hão của chúng ta không bao giờ có kết thúc. Như một người đang sống tại một căn nhà 40m2, mong muốn có căn nhà 80m2, và người sống trong căn nhà 80m2 lại ao ước căn nhà 120m2. Kinh Thánh nói rằng, lòng tư dục cưu mang sinh ra tội ác, tội ác đã chọn sanh ra sự chết, được chép trong Gia Cơ đoạn 1 câu 15. Sự trông cậy sống dành cho chúng ta được nhắc đi nhắc lại trong lời Chúa ở sách Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 3. Nhưng nếu chúng ta không nghe được lời phúc âm và chân lý thì không thể có hy vọng sống đó được. Trong Triết thuyết đạo đức nhân sinh của Lev Tolstoy có câu chuyện như thế này. Một người lang thang lạc đường trong rừng gặp phải một con sói. Trong lúc vội vã chạy trốn do không để ý nên ngã xuống một cái giếng, rơi xuống giếng sâu không đáy. Nhưng thật may mắn, người đó đã mắc vào một cành cây chìa ra ở giữa. Anh ta lấy hai tay nắm chặt vào cành cây, lấy hết sức xoay, nhưng có một con hào đang ngậm chặt một đầu cành cây. Còn đầu kia, một con chuột cũng đang ra sức gặm. Thế nhưng, người lang thang này không để ý đến con chuột, mà chỉ chăm chú vào việc ăn con hào đang dính trên cành cây. Tương tự, con người chúng ta luôn tập trung vào con hào, ngay cả khi ở trong tình huống trước sau đều bị o ép, chặn đứng. Nếu phúc âm thập tự giá của Đấng Giêsu Christ không được truyền vào trong cuộc sống đó, thì chúng ta sẽ bị đánh lừa bởi sự ngọt ngào của mộng tưởng chết và không còn cách nào khác ngoài việc rơi xuống hố địa ngục. Vì vậy, việc được nghe phúc âm là sự chúc phúc vô hạn vô biên. Còn có những sự trông đợi hão huyền về những thứ như danh vọng, tài sản, sự giàu có và quyền lực. Cầu xin Chúa hãy khiến con chỉ ấp ủ hy vọng sống vì vương quốc Đức Chúa Trời và sống tiếp với tư cách một người nghe lời chân lý. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian lại kết quả cũng như tấn bộ cũng như trong anh em. Từ ngày mà anh em đã nghe giao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Cô-lô-se đoạn 1 câu 6. Phao-lô nói rằng đạo tin lành đó đã ở giữa anh em. Không phải chúng ta đi tìm phúc âm mà phúc âm đã đến với chúng ta. Chính vì vậy mà chương 2 của sách Ê-phê-sô bày tỏ rằng đức tin là một món quà. Phúc âm và ân điển tìm đến chúng ta, chứ không phải chúng ta nhận được nó bằng sự giỏi giang, học thức hay việc làm của mình. Nếu phúc âm ở giữa chúng ta sẽ nhận biết ân điển của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ được huấn luyện và kết trái. Đây chính là năng quyền của phúc âm. Lần này, Phao-lô đang bị giam trong ngục. Vậy đối với Phao-lô, người đang trong tình cảnh như vậy, điều gì là tin tức vui mừng nhất? Có thể chúng ta nghĩ rằng đó là tin được phóng thích, nhưng Phao-lô lại hoàn toàn không thấy cảm tạ gì đối với tin tức đó. Bởi điều mà sứ đồ cảm tạ là việc các quý vị của hội thánh Cô-lô-se kết quả khắp mọi nơi. Học theo Phao-lô, chúng ta phải cảm tạ vì phúc âm được giao truyền hơn là vì vấn đề của chúng ta được giải quyết. Tôi phải tạ ơn Đức Chúa Trời vì cái chết của chồng mà phúc âm đã được truyền ra và cảm tạ vì chuyện con trai trượt đại học mà trái của sự sống đã được kết. Trước đây, có rất nhiều lúc con tạ ơn Chúa vì việc thăng chức của chồng, kết quả học tập của con và cả về vật chất. Nhưng bây giờ, con cầu xin Chúa hãy khiến con sống đời sống vui mừng và cảm tạ vì trái của phúc âm kết quả trên đời sống của con và gia đình. Y như Epaphra là bạn đồng sự thiết nghĩa với chúng tôi, đã dạy anh em, người giúp đỡ chúng tôi như một kẻ giúp việc chân thành của Đấng Christ và đã tỏ ra cho chúng tôi biết lòng yêu thương mà anh em cảm chịu bởi Đức Thánh Linh. Cô-lô-se đoạn 1 câu 7 và câu 8. Là một người học từ Phao-lô, Epaphra đã cống hiến rất nhiều trong việc gây dựng hội thánh Cô-lô-se. Giống như Epaphra, nếu chúng ta đã được học lời Chúa từ ai đó thì cũng phải dạy lại cho người khác. Việc học từ người biết hơn chúng ta và dạy lại cho người không biết bằng chúng ta chính là sự rèn luyện. Không phải chúng ta dạy bằng năng lực của mình mà phải truyền đạt lại những gì chúng ta đã biết về Đức Chúa Trời, những điều chúng ta đã trải nghiệm. Có như vậy chúng ta mới trở thành người hầu việc trung tín của Đấng Christ. Nhưng nếu chỉ dạy không thì có thể trở nên vô nghĩa và trống rỗng. Tùy lúc cần phải có người cùng chia sẻ về chức vụ trong Đức Thánh Linh. Việc vợ vâng phục chồng cũng là chức vụ. Việc cùng sẻ chia khó khăn với những anh em khác khi hầu việc Chúa cũng là chức vụ. Khi sự hầu việc trở nên quá mệt mỏi, chúng ta cần có sự động viên của một ai đó. Kinh Thánh đã gọi những anh em cùng cầu nguyện và chia sẻ chức vụ là kẻ nói với chúng tôi về tình yêu của anh em trong Đức Thánh Linh. như việc Epaphra đã làm với Phaolô, quý vị sẽ báo cáo với ai về chức vụ của mình? Nếu bây giờ xung quanh quý vị không có anh em nào để cùng chia sẻ chức vụ, tôi hy vọng quý vị sẽ cầu nguyện để xin người hầu việc cùng mình. Cầu xin Chúa hãy ban cho con thầy Phaolô, người mà con có thể báo cáo chức vụ của mình, và cầu xin Chúa ban cho con hội thánh Côlôse, nơi con có thể giảng dạy. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Côlôse đoạn 1 câu 9. Từ câu 9, Phaolô bắt đầu cầu nguyện từng câu một. Lời cầu nguyện trong thư tín Ê-phê-sô, Philip và Côlôse là mẫu điển hình của việc cầu thay. Nếu đọc lời cầu nguyện của Phaolô dành cho các tín đồ Côlôse, chúng ta có thể biết mình phải cầu nguyện như thế nào. Những nội dung đã tìm hiểu từ câu 1 đến câu 8 phải được tiến hành trước thì đời sống cầu nguyện mới được hình thành theo. Phải nhận biết được ân điển nhờ phúc âm trước thì sau đó mới có thể cầu nguyện. Cầu nguyện được thực hiện theo thứ tự để ai cũng hiểu được. Dù tôi luôn có nhiều nội dung cầu nguyện, nhưng nếu sáng sớm có quý vị nào gọi điện nhờ cầu nguyện thì tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện từ nội dung của người đó trước. Chẳng phải Đức Chúa Trời cũng sẽ nghe theo thứ tự Ngài được nghe sao? Vì thế, ngày ngày chúng ta phải trở thành người đánh thức Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện để xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa. Nếu chúng ta muốn hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời thì phải đọc lời Ngài. Nếu vậy, sự dạy dỗ này của Chúa được chúng ta tìm kiếm khi nào? Đó là lúc khẩn thiết, là khi chúng ta đối mặt với khó khăn. Khi no bụng và mọi việc đều thuận buồm xuôi gió thì rất khó để đau khổ và cầu nguyện. Phải đối diện với khó khăn, chúng ta mới có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời bằng cả tâm linh và tiếp nhận lời Ngài, biến chúng thành của mình. Cầu nguyện để có được sự thông sáng và sự khôn ngoan thiêng liêng là cầu nguyện tìm kiếm lời Chúa. Do đó, khi cầu nguyện cho gia đình, cho quý vị và cho cả cộng đồng, thì chúng ta phải cầu xin Chúa cho chúng ta ở trong hoàn cảnh có thể tìm kiếm lời Chúa. Có lần, tôi đã viết cho các quý vị rằng tôi đã từng cầu nguyện cho bệnh viện phá sản vì sự cứu rỗi của chồng mình. Bởi vì tôi thấy không còn cách nào khác ngoài việc để chồng tôi trở nên khốn khổ. Về phương diện nhân cách con người, việc một người vợ cầu nguyện như thế là việc không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với tôi, sự cứu rỗi của chồng mình lại cấp bách khẩn thiết đến mức đó. Vì tôi chỉ nhìn xem nước Đức Chúa Trời nên mới cầu nguyện như vậy. Hoạn nạn là công cụ rèn luyện chúng ta. Để được biết đến ý muốn của Đức Chúa Trời sớm hơn một chút, thì dù phải gặp khổ nạn về bệnh tật hay kinh tế cũng đáng, vì không có sự chúc phúc nào lớn hơn điều đó. Đức Chúa Trời sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những con người, những cộng đồng có thể làm được điều này. Nguyện xin Đức Chúa Trời khiến con luôn tỉnh thức, chăm chỉ cầu nguyện và cho con cùng gia đình mình có được tinh thần khẩn thiết dù có phải trải qua các thử thách. Và con cầu xin cho được sự thông sáng, hiểu biết và trí tuệ thiêng liêng của Đức Chúa Trời qua sự bền lòng tĩnh nguyện. Hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Côlôse đoạn 1 câu 10. Nuôi con, chúng ta mới nhận thấy rằng con cái hiểu lòng cha mẹ thì cha mẹ sẽ vui mừng đến mức nào. Cũng vậy, để đến gần Chúa một cách đúng ý Ngài thì trước hết chúng ta phải biết được ý muốn của Chúa. Chúa là đấng như thế nào và điều Chúa muốn ở mình là gì? Tuy nhiên, chúng ta thường giải quyết mọi việc bằng nhiệt tình bề ngoài hơn là sự cố gắng nỗ lực để biết ý muốn của Chúa. Ngoài ra, còn có trường hợp dù đã biết được ý Chúa, nhưng do không muốn vâng phục nên thay vì thực hiện ý Chúa, lại dành cả đêm để cầu nguyện hoặc đi làm tình nguyện. Sự cố gắng của người đó không đúng với ý muốn của Chúa. Chúng ta phải cầu nguyện để có thể biết được ý muốn của Chúa và biết được hành động nào là hành động làm đẹp lòng Chúa. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể làm vui lòng Chúa trong mọi sự. Những đứa trẻ được gần lời Chúa từ nhỏ hay liên tục tĩnh nguyện thì dù không được cảm động nhiều cũng đến nhà thờ chăm chỉ và không có những hành động tiêu cực hay gian lận. Thế nhưng, những người đến 40 tuổi mới tin Chúa thì dù tấm lòng có bỏng cháy đến đâu nhưng vẫn rất mệt mỏi vì khó có thể bỏ được những thói quen xưa cũ. Vì vậy, tôi đã đặt sự trông đợi của mình vào nhóm tĩnh nguyện dành cho học sinh, nơi tập trung những người trẻ tuổi. Bởi những điều họ nhận được ở tuổi thiếu niên sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Do đó, đặc biệt là những người làm cha mẹ, phải cùng nguyện xin cho mình có thể gieo lời Chúa vào lòng con cái và dưỡng dục chúng bằng lời Chúa từ khi chúng còn nhỏ. Quan trọng nhất là bản thân người làm cha mẹ phải dồn tâm huyết vào việc cầu nguyện và suy ngẫm lời Chúa hàng ngày trước. Việc thiện là gì? Đó là việc của Chúa. Nhưng tất cả chúng ta lại thường bận rộn trong việc kết trái công việc của mình. Những người nói do bận việc không thể đến được nhóm tĩnh nguyện lại không thể bỏ được những hội nhóm thế gian dù chỉ là một buổi. Họ đi đến nhóm hội đồng môn cấp 2, cấp 3, hội phụ huynh học sinh mầm non, không thiếu buổi nào. Vì tham gia tất cả những buổi gặp mặt đó, lại muốn làm tình nguyện tại hội thánh, rồi học cả kinh thánh, nên không việc nào họ làm chu toàn. Trường mặt ra hết chỗ này chỗ kia với lòng ham muốn được mọi người nể trọng, nhưng kết cục lại không có bất cứ kết quả nào. Trong các quả được kết trái nhờ vào việc làm của con người, không quả nào chứa điều thiện cả. Trong cả thời đại của các quan xét, bởi các quan xét đã làm việc theo suy nghĩ của cá nhân mình nên không thể kết quả trong việc thiện. Muốn kết quả phải có sự sống. Các quý vị cũng vậy, nếu sự sống được gieo vào trong các anh chị em, nhất định hạt giống đó sẽ phải chết đi và kết quả. Các quý vị phải khiến người khác thấy được sự sống bên trong mình. Tin Chúa Giê-xu, nhưng nếu nhân cách không thay đổi và không làm chứng về nước Đức Chúa Trời, thì quý vị phải kiểm chứng lại đức tin của mình. Bởi chắc chắn đức tin sẽ sinh ra trái của sự sống. Nếu nói rằng phải kết quả sự sống, thì có rất nhiều người chỉ nghĩ đến việc chứng đạo. Galati chương 5 chép về 9 trái thánh linh, tức là 9 phẩm cách. Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và khi trái được kết, sẽ biến thành chứng đạo, là trái được bày tỏ ra bên ngoài. Sau khi xem xét và biết được điểm thiếu sót của bản thân, tôi mong quý vị hãy chuyên tâm cầu nguyện về điểm yếu đó. Rất dễ để có thể bắt đầu làm việc thiện, nhưng để kết quả thì không hề dễ dàng chút nào. Nếu quý vị đã bắt đầu tĩnh nguyện, tôi hy vọng quý vị sẽ cầu nguyện xin Đức Chúa Trời khiến mình duy trì cho đến khi kết quả. Quý vị hãy ghi nhớ lời Chúa mà mình tĩnh nguyện hàng ngày và áp dụng từng điều một. Nếu thực hiện được, những áp dụng đó sẽ trở nên trái tốt lành và phát triển thành những hiểu biết chín chắn, đúng đắn về Đức Chúa Trời. Trái lại, nếu không có áp dụng thì cũng không có trái của lời Đức Chúa Trời. Nguyện xin Đức Chúa Trời khiến chúng con kết trái tốt lành và xin Cha khiến chúng con trưởng thành với những hiểu biết đúng đắn về Ngài bằng việc áp dụng đúng lời Chúa vào đời sống. Nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Côlôse đoạn 1 câu 11. Dù chỉ là mối quen biết sơ qua với Tổng thống, nhưng đó đã là một việc đáng hãnh diện lắm rồi. Vậy mà chúng ta lại biết đến cả Đức Chúa Trời, Đấng sáng tạo, thì niềm vinh quang, tự hào đó lớn đến mức nào? Hơn nữa, mỗi khi cần, chúng ta lại còn có thể sử dụng sức mạnh của sự vinh hiển đó. Nếu vậy, chúng ta phải làm gì với quyền năng to lớn này? Đức Chúa Trời đã phán, nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Thật là vô lý, chúng ta gom góp sức mạnh và năng lực lớn lao để được ban cho đó, không phải để phô trương quyền thế, mà để tìm kiếm sự vui vẻ nhịn nhục ư. Đó chính là cực điểm trong nội dung cầu nguyện của chúng ta. Kết quả của sự trưởng thành thuộc linh chính là sự nhẫn nại. Không phải quá lời khi nói rằng sự cầu nguyện của chúng ta là để nhẫn nại. Cuộc sống trên đất này phải chịu đựng và nhẫn nại nhiều đến mức chúng ta không thể biết hết được. Nhưng trong lời Chúa, điều kiện là nhịn nhục tất cả và chịu đựng lâu dài. Câu này có ý nghĩa gì? Đó là dù khổ cực như thế nào và thời gian là bao lâu đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải trưởng thành, lớn lên trong việc hiểu biết Chúa cho đến khi lìa thế gian này. Đó chính là lý do nói sức mạnh của sự vinh hiển rất vĩ đại và lớn lao. Bởi trong chính những quá trình khi con người không thể chống chọi được bằng sức lực của mình, thì Đức Chúa Trời khiến chúng ta vâng phục sức mạnh vinh quang đó, làm cho chúng ta có thể chịu đựng được bằng tất cả khả năng của mình. Cả khi cầu thay cho người khác cũng tương tự như vậy. Chúng ta phải cầu nguyện cho người đó có thể nhịn nhục, vui vẻ chịu đựng được mọi việc. Trong câu 7 chương 5 sách Gióp có chép rằng, loài người sanh ra để bị khốn khó như lằn lửa bay chớp trên không. Đó là lời cảnh báo, đừng hiểu lầm rằng không có thiên đàng trên đất này. Giữa thế gian, nơi khốn khó nối tiếp khốn khó, qua núi lại đến núi, vượt sông lại đến sông này, thì đời sống đồng hành cùng Đức Chúa Trời chính là thiên đàng. Vì vậy, chúng ta phải biết cảm tạ trước những việc chúng ta phải nhẫn nại và chịu đựng. Chúng ta phải ghi nhớ rằng, kẻ nào nhẫn nhục đến cùng sẽ nhận được cứu rỗi, để cùng cầu nguyện, khích lệ lẫn nhau. Chúng con mệt mỏi vì một ai đó và một việc nào đó. Cầu xin Đức Chúa Trời khiến con có thể vui mừng và chịu đựng bất cứ khổ nạn nào bằng năng lực vinh quang mà Chúa ban cho chúng con. Con tin Đức Chúa Trời là đấng khiến con trưởng thành hơn qua các khổ nạn. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Côlôse đoạn 1 câu 12. Đối với tôi, một trong những điều cảm tạ lớn nhất đó chính là Đức Chúa Trời đã khiến tôi có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ. Cách đây vài năm, mỗi khi suy ngẫm sách Côlôse, tôi không hề thấy có phương hướng tương lai của các con mình. Mặc dù khi đó, các con tôi thì trượt nhưng lại nắm vững lời Chúa trong tất cả mọi việc. Rõ ràng, chúng đã giữ vững đức tin nơi Chúa Giê-xu. Vì đã nhận được phần cơ nghiệp của các thánh đồ và được thấy các con mình tin tưởng vào lời Chúa như vậy, tôi nghĩ rằng mình không còn gì phải mơ ước thêm nữa. Và dù không nhận được cơ nghiệp của thế gian, nhưng tôi lại cảm tạ lời Chúa Cha vì đã cho phép tôi nhận lãnh cơ nghiệp của thánh đồ. Việc sống và cảm tạ bằng đức tin và bám chắc lời Chúa trong hoàn cảnh không có lấy một điều gì hiện hữu trước mắt thực sự không phải là điều dễ dàng. Cũng có rất nhiều người nghe tôi giảng, ngay lúc đó đã hứa rằng sẽ thực hiện theo đúng những gì tôi nói. Nhưng chẳng bao lâu sau lại nói rằng, nói thế nhưng nếu con tôi mà trượt đại học thì gây to. Tất cả mọi người đều muốn đỗ đại học rồi quy hết vinh hiển đó về Đức Chúa Trời. Đây chính là hình ảnh của chúng ta. Tuy nhiên, cơ nghiệp của thánh đồ thực sự mà chúng ta nhận được sẽ càng trở nên kiên cố hơn khi chúng ta không bị chi phối bởi sự đỗ đạt hay sự dư dật về tài chính, mà ngược lại, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn hết lòng ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời. Bây giờ, con biết rằng hoàn cảnh mà mình rơi vào chính là cơ nghiệp của thánh đồ mà Chúa đẹp lòng ban cho con. Con xin chờ đợi và ngợi khen Đức Chúa Trời đấng hành sự ngay giữa hoàn cảnh này. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Côlôse đoạn 1 câu 13-14. Ngài sẽ chuyển rời chúng ta qua đất nước của con Ngài nếu chúng ta cầu nguyện bằng lời Ngài. Tuy nhiên, quyền thế còn ở trong cả sự tối tăm của thế giới này. Trong vương quốc của sự tối tăm này có nhiều thế lực quyền thế, đến nỗi chúng ta rất dễ dàng sống thỏa hiệp với chúng. Dù tuyên xưng tin Đức Chúa Giê-xu nhưng lại sống rất thoải mái, không có bất kỳ sự xung đột, mâu thuẫn nào với thế giới. Thậm chí, họ còn có vẻ sống tốt hơn. Giữa một người có mắt bình thường và một người khiếm thị, thì ai là người đi lại dễ dàng hơn trong bóng tối? Có lẽ, người khiếm thị không nhìn thấy gì trước mắt mình sẽ dễ dàng bước đi hơn. Nếu là người từng sống và nhìn thế giới bằng hai con mắt dưới ánh sáng, thì vấp ngã trong bóng tối là chuyện bình thường. Cũng vậy, người bước đi một cách dễ dàng trong thế giới tăm tối này là những người mù về thuộc linh. Bởi những người đang tỉnh thức về thuộc linh vấp ngã và chịu đau đớn trong thế giới này là điều hiển nhiên. Quyền năng của con người là thứ không thể so sánh với quyền thế của sự tối tăm. Nhưng chúng ta lại không quan tâm đến sự cứu chuộc của con cái mình khi chúng rời vào quyền của sự tăm tối, nếu chúng đỗ đạt vào trường hạng A hay vào làm việc tại các tập đoàn lớn. Chúng còn thấy ghen tị với những bạn không tin Chúa nhưng được ăn sung mặc sướng. Thế nhưng, quyền thế của tối tăm chỉ là thứ năng lực tăm tối. Lúc đầu trông có vẻ tốt đẹp, nhưng cuối cùng chính nó sẽ cướp đi sự sống của chính quý vị và con cái mình. Nếu nói đến những thứ cần thiết cho chúng ta trên thế giới này, thì Đức Chúa Trời đấng ban cho chúng ta sự sống đời đời và quyền quản cai vạn vật sẽ ban cho chúng ta tất cả những thứ đó. Thật ra, quý vị đang nhờ cậy vào quyền lực nào? Hay chăng quý vị lại là người đang bước đi với tốc độ chóng mặt trong thế giới tối tăm mà vẫn không biết mình chính là một kẻ mù? Việc chúng ta nhận được sự cứu chuộc và tha tội trong Con yêu dấu Ngài được thực hiện bằng chính sự chết của Đức Chúa Giê-xu vì chúng ta. Vì vậy, chúng ta cũng phải chết để dẫn đưa những người khác vào trong nước của Ngài, để truyền nước của Ngài, nước mà chúng ta đang được hưởng cho gia đình, hội thánh và nơi làm việc, chúng ta phải chết đi mỗi ngày. Anh chị em hãy cầu nguyện sao cho bản thân mình có thể chết vì người khác. Anh chị em hãy cầu xin Chúa để có thể vác thập tự giá của chính mình ngay tại vị trí hiện tại của anh chị em, dù hoàn cảnh của bản thân có oan ức và khó khăn đến thế nào. Chỉ có cái chết trên thập tự giá đó mới có thể cứu vớt anh chị em, gia đình và các chi thể của mình ra khỏi quyền lực của bóng tối. Cảm tạ Chúa vì bằng ánh sáng của ngôi lời, Ngài đã tỉnh thức con. Kẻ không biết đó là quyền của tăm tối mà vẫn bước đi dễ dàng. Nguyện xin Chúa hãy giúp con có thể bước trên con đường thập tự giá mỗi ngày vì những người vẫn còn luẩn quẩn trong quyền thế của sự tăm tối. Nếu không biết Đức Chúa Trời thì không thể cầu nguyện đúng cách và cũng không thể kết đúng trái. Tuy nhiên, nếu mỗi ngày suy ngẫm lời Chúa và cầu nguyện bằng lời đã suy ngẫm, chúng ta có thể cầu nguyện phù hợp với ý muốn của Chúa. Vì trong câu Chúa quản cai sinh tử họa phúc, có từ tử là chết, nên khi cầu nguyện, có ai đó chỉ xưng ra rằng Chúa của phúc. Còn những quý vị có con đang ở trước kỳ thi nhập học thì liên tưởng ngay đến việc trượt đại học, nên cả ngày cầu nguyện xin Chúa khiến con của con đỗ đại học. Vào mùa thi, nhóm cầu nguyện buổi sáng lúc nào cũng chật cứng không còn chỗ trống. Tôi từng nghe rằng có những hội thánh tiến hành cầu nguyện theo đúng lịch thi đại học. Giờ nghỉ thì cùng nghỉ, giờ ăn thì cùng ăn, và khoảng 10 phút trước khi giờ thi kết thúc thì cầu nguyện xin Chúa cho các sĩ tử làm bài tốt. Như vậy, sự cầu nguyện đã biến thành sự đau khổ hành hạ bản thân vì chính những ham muốn mà chúng ta khát khao sở hữu. Chúng ta đã thấy sự cầu nguyện khẩn thiết của Phao-lô cho linh hồn của những tín đồ Cô-lô-se. Dù đang bị cầm tù, Phao-lô đã cầu khẩn cho những tín đồ đó hướng về Di Chúa. Buổi sáng ngày hôm nay, quý vị bắt đầu một ngày bằng lời cầu nguyện nào? Nếu quý vị bắt đầu một ngày bằng sự tĩnh nguyện, thì quý vị sẽ có thể cầu nguyện rất tự nhiên. Quý vị hãy cầu xin để có thể hiểu Kinh Thánh và áp dụng một cách đúng đắn vào đời sống của mình. Nguyện xin lời sự sống của Đức Chúa Trời trở nên hy vọng sống, cũng như nội dung cầu nguyện của tôi và tất cả anh chị em. Khép lại chương này, tôi xin dâng lời cầu nguyện bằng chính lời Kinh Thánh trong sách Cô-lô-se chương 1. Lạy Cha, Đức Chúa Trời, giống như việc Phao-lô đã trở thành sứ đồ theo Chúa, việc con đứng ở vị trí này cũng không phải do mong muốn của con, mà là ý muốn của Ngài. Con xin ngợi khen vinh hiển và ân huệ mà Chúa đã ban cho con. Nếu việc Chúa giao cho con là ý muốn của Ngài, thì đó không phải là việc làm cũng được, không làm cũng được, mà là việc phải làm. Nguyện xin Chúa khiến con có thể suy nghĩ kỹ xem việc Chúa giao cho con là gì và đón nhận việc đó một cách vui vẻ. Chúa cũng hứa sẽ ban Timôthê, anh em của chúng con, vào những lúc như thế này. Con xin cảm tạ ơn Chúa đã cho con đến với những quý vị đã đọc thư tín của Phao-lô gửi cho các tín hữu trung tín tại Cô-lô-se và những quý vị đọc cuốn sách này thông qua bức thư truyền tải sứ điệp của Ngài. Con cầu xin cho quý vị nào đã đi nhà thờ nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa được nếm trải quyền năng của lời Chúa và xa chân lỡ bước vì hoàn cảnh hiện tại, sẽ nhận ra được năng lực, sự mạnh mẽ và bình an từ Cha. Có nhiều khi con đã không cầu nguyện khẩn thiết cho một ai đó. Xin Chúa hãy tha thứ cho con. Con là người ích kỷ khi chỉ mong chờ nghe ngóng những điều mình muốn hơn là lấy đức tin lắng nghe những tin tức về chứng đạo. Xin Chúa giúp con trở thành người luôn cầu nguyện cho hội thánh, đất nước và những mảnh đất truyền giáo này, như sứ đồ Phao-lô đã luôn nhớ về nơi chứng đạo và không ngừng cầu nguyện cho những nơi đó. Như những tín đồ Cô-lô-se mang hy vọng về vương quốc Đức Chúa Trời, thực hành đức tin và tình yêu thương thông qua lời Chúa, lời chân lý, lời phúc âm. Xin Chúa khiến con khắc ghi sâu sắc lời phúc âm vào tâm khảm và truyền giao phúc âm này cho những người khác. Lạy Cha, Đức Chúa Trời, xin Chúa giúp con trước tiên nhận biết chú rể Đức Chúa Giêsu là đấng giàu có đến mức nào. Xin khiến con được hưởng lời Chúa là bạn kê khai tài sản, sau đó sẻ chia cho những người khác. Xin Chúa khiến con trở nên người biết cảm tạ vì sự trưởng thành của hội thánh và ơn cứu rỗi của các chỉ thể. Như Phaolô dù đang trong ngục vẫn luôn cầu nguyện cho phúc âm được truyền bá đến những người xung quanh, mong đợi phúc âm được đơm bông kết trái hơn là mong đợi bản thân được phóng thích. Con vẫn chưa nhìn thấy, vẫn chưa nắm bắt được những đầu mối trong các sự kiện xảy đến với chính cuộc đời mình. Nhưng con tin nếu con chấp nhận tất cả bằng lòng cảm tạ, thì Chúa sẽ giải đáp mọi điều cho con. Con muốn được sống đời sống vừa học hỏi, vừa lắng nghe và vừa dạy dỗ lẫn nhau. Cầu xin Chúa hãy ban cho con trí thể, người sẽ cùng hầu việc Chúa và cùng cầu nguyện với con. Cầu xin Chúa ban cho con cũng như tất cả quý vị sự khôn ngoan và sự thông sáng thiêng liêng để nhận biết ý muốn của Chúa. Xin Chúa khiến chúng con chỉ mong đợi tìm kiếm lời Chúa, dù khó khăn có xảy đến với hội thánh hay gia đình của chúng con. Con xin dâng lời cầu nguyện cho chính mình và những lời cầu nguyện đặc biệt cho con cái của con. Quả thật, Đức Chúa Giêsu chính là đường đi, là lẽ thật và sự sống. Con xin Chúa gìn giữ chúng con để chúng con không theo đuổi những điều giả dối. Xin Chúa ban cho chúng con điều kiện để chúng con luôn kiếm tìm lời Chúa bằng hy vọng sống trong Chúa. Xin Chúa chúc phúc để chúng con trưởng thành trong đường lối nhận biết Chúa Giêsu. Con muốn trở nên người đánh thức Chúa và cầu nguyện bằng những âm thanh được nghe hàng ngày. Cầu xin Chúa dẫn dắt để con biết được Chúa là đấng như thế nào, để từ đó làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự bằng những việc làm vừa ý Ngài. Xin Chúa cho con kết quả trong việc thiện và trưởng thành trong việc tìm hiểu Chúa. Chúa đã ban cho con sức mạnh và năng lực lớn lao khi con bước đi không rời bỏ lời Ngài. Con biết trong quãng đời còn lại của con còn có rất nhiều việc con phải chịu đựng và nhẫn nhịn theo đuổi quyền năng sức mạnh của sự vinh hiển. Nhưng con tin rằng Chúa đã dẫn dắt con đến bây giờ thế nào, thì Ngài cũng sẽ khiến mọi việc được nên trong sự nhẫn nhịn và chịu đựng lâu dài thế ấy. Con tin Chúa, đấng đã phán rằng trong kẻ Chúa ban quyền năng thì không có điều gì là không thể. Ngài sẽ cho con quyền năng trong mọi sự khó khăn. Lạy Đức Chúa Trời ban cơ nghiệp thánh đồ, con tạ ơn Chúa đã ban ơn cứu rỗi cho con cùng chồng và các con của con. Đối với con, điều này rất đỗi vui mừng và cảm tạ. Xin Chúa giúp chúng con không sợ hãi trước quyền thế của sự tối tăm và mê muội của thế gian này. Nhưng mỗi ngày, thông qua lời Chúa, chúng con trở nên hạt lúa mì, chết dần để bước vào nước của con Ngài. Xin Chúa hãy giúp con để con có thể chết đi mỗi ngày vì những người khác, như Đức Chúa Giêsu Christ đã chết vì con. Con xin dâng lời cảm tạ và ngợi khen trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương 3: Ví dụ về áp dụng tĩnh nguyện. Ê-xê-chiên, câu giải đáp của Đức Chúa Trời về cái chết của chồng. Hỡi con người, về ngươi thì ngày nào ta sẽ cất khỏi chúng nó sức mạnh, sự vui mừng, sự vinh hiển, sự ưa thích của mắt chúng nó, sự lòng chúng nó yêu mến, con trai và con gái của chúng nó. Trong ngày đó sẽ có kẻ đến báo tin cho tai ngươi nghe. Trong ngày đó, miệng ngươi sẽ mở ra cùng một lúc với miệng của kẻ trốn. Ngươi sẽ nói và không bị câm nữa. Ngươi sẽ là một dấu hiệu cho chúng nó, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Ê-xê-chiên đoạn 24 câu 25-27. Trước đây, khi tôi cầu nguyện trong nước mắt cho sự cứu rỗi của chồng mình, có người từng thắc mắc không biết tôi có gì nuối tiếc mà khóc như thế. Sau khi chồng tôi ra đi, còn có người nói rằng chăm chỉ đọc kinh thánh và cầu nguyện như chấp sự mà chồng vẫn chết. Nếu là tôi chắc sợ hãi đến nỗi không dám tiếp tục tin Chúa Giêsu nữa. Còn một bà cụ là tân tín hữu trong hội thánh khu vực cũng từng hỏi rằng đức tin của chấp sự có vẻ rất vững vàng mà sao vẫn bị như vậy? Phải chăng chấp sự hồi trẻ đã gây ra tội lỗi gì chăng? Đó là những câu nói gây tổn thương không ít, nhưng vì tôi tin rằng cái chết của chồng mình là sự chúc phúc, nên những câu nói đó không là gì cả. Có lẽ những người không nhận ra việc chồng tôi qua đời là một sự kiện cứu rỗi, thì sẽ rất khó khăn để có thể thấu hiểu lời của Chúa phán về cái chết của chồng tôi. Trong cái chết có hai loại. Thứ nhất, cái chết là sự trả giá cho tội lỗi. Thứ hai là cái chết có Đức Chúa Trời ở cùng. Sau khi chồng tôi qua đời, Đức Chúa Trời đã giải thích rất rõ ràng và chính xác bằng lời Ngài rằng cái chết của chồng tôi là cái chết có Đức Chúa Trời ở cùng. Vậy, ngươi hãy đọc bài ca thương về các quan trưởng Israel mà rằng mẹ ngươi xưa kia là thế nào? Là sư tử cái nằm giữa những sư tử đực, nuôi nấng con nó giữa những sư tử con. Nuôi nấng một con trong các con nó trở nên một sư tử tơ, tập bắt mồi và nuốt người ta. Các dân nghe tiếng về nó bị bắt trong hầm. Sau khi đã đặt móc nơi hàm, các nước điệu nó sang đất Egypto. Khi sư tử cái đợi chờ đã lâu và sự trông cậy mình đã mất, bèn lấy một con khác và nuôi nên một sư tử tơ. Nó đi lại giữa những sư tử, trở nên một sư tử tơ, tập bắt mồi và nuốt người ta. Nó biết cung đền chúng nó và hủy phá các thành. Đất này cùng mọi vật trong nó đều bị hoang vu vì tiếng gầm của nó. Ê-xê-chiên đoạn 19 từ câu 1 đến câu 7. Đức Chúa Trời đã phán rằng chiến tranh không dứt trên Israel đến nỗi quả phụ ngày càng nhiều lên. Giống như lời Chúa, tôi cũng đã trở thành quả phụ. Vị vua khôn ngoan Josiah có 3 người con trai. Họ đều là những con sư tử tơ có năng lực vượt trội, nhưng lại là những vua ác độc nuốt chửng con người. Cũng giống như chồng tôi, dù đã học ngành số 1, ngành y, nhưng lại tiến hành những ca phẫu thuật phá thai. Nếu không có lời răn này của Chúa, có lẽ tôi cũng cho rằng chồng mình là người công bình, là người con hiếu thảo nên sẽ được cứu rỗi và mỹ hóa cái chết của chồng mình. Thế nhưng, bằng việc làm sáng tỏ và giải nghĩa rõ từng câu từng chữ về tội lỗi của chồng tôi, Đức Chúa Trời đã loại bỏ hết những suy nghĩ đó. Theo Kinh Thánh, trẻ mồ côi và quả phụ là những người đáng thương nhất. Tuy nhiên, khi tôi trở thành quả phụ, Chúa an ủi tôi rằng hãy ghi nhớ Đức Chúa Giê-xu, chú rể đích thực của tôi. Người không có Chúa Giê-xu là quả phụ thuộc linh. Nhờ có Chúa Giê-xu, tôi có thể phục tùng chồng mình, và cũng nhờ có Chúa Giê-xu, tôi có thể vâng phục ngay cả trong cái chết của chồng. Nếu chú rể đích thực Đức Chúa Giê-xu ở cùng, thì mọi việc đều là những sự kiện để rèn luyện tôi, nên không có bất cứ việc gì mà tôi không thể chịu đựng nổi. Lửa đã ra từ các nhành của nó và đã nuốt cháy nó đến nỗi không còn có nhành mạnh mẽ nữa, để làm gậy mà cai trị. Ấy là bài ca thương, về sau sẽ lấy làm bài ca thương. Ê-xê-chiên đoạn 19 câu 14. Đây chính là lời tiên tri về sự sụp đổ của vua Israel và làm nô lệ cho xứ Babylon. Nhành mạnh mẽ đáng làm gậy cai trị ở đây ám chỉ vua Juda. Nhưng về lịch sử cứu rỗi thì điều này ám chỉ Chúa Giê-xu. Khi chồng chết, những người thường ngày coi thường chồng thì ao ước có một người chồng để gánh vác những việc nặng. Còn những người coi chồng như thần tượng thì lại muốn chết theo chồng. Tuy nhiên, những hành động kiểu này đều là những hành động không vâng phục kể cả khi chồng còn sống hay đã chết. Đối với tôi, chồng, người không khác gì một vị vua trong cuộc sống của tôi đã không còn. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đã trở thành nhành mạnh mẽ, nhành mà bất cứ một người chồng nào trên trái đất này cũng không thể sánh kịp. Năm thứ 7, ngày mùng 10 tháng 5, có một vài trưởng lão Israel đến đặng cầu hỏi Đức Giê-hô-va. Họ ngồi trước mặt ta. Bấy giờ có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói cùng các trưởng lão Israel, bảo chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy, có phải các ngươi đến đặng cầu hỏi ta chăng? Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, ta không để cho các ngươi cầu hỏi. Ê-xê-chiên đoạn 20 từ câu 1 đến câu 3. Trong chương 8, Đức Chúa Trời đã đưa Ê-xê-chiên đi và cho ông thấy hình ảnh thờ cúng thần tượng tràn ngập trong các đền thờ. Đức Chúa Trời đã cho thấy thực trạng thờ lạy thần tượng của các thầy tế lễ và các trưởng lão. Và đến chương 9, Ngài đã cảnh báo về sự chém giết và sụp đổ không thể tránh khỏi do việc thờ lạy thần tượng gây ra. Đức Chúa Trời đã phán truyền thông điệp về sự sát hại và diệt vong qua tiên tri Ê-xê-chiên. Nhưng những người dân Israel đã không coi đó là việc của mình, và không ai đau lòng về việc đó. Đức Chúa Trời đã cho thấy thần tượng trong đền thờ và khuyên răn người Israel sớm ăn năn, mất những một năm để đi từ chương 8 đến chương 20. Trong suốt một năm đó, họ không hề có ý định ăn năn, nhưng khi tất cả sụp đổ thì lại đến để hỏi xem phải làm thế nào.